Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 667, Nam Mụ Mụ. 1/10, thu đặt mua, những này, há mồm tay nhỏ, ngẫu nhiên nhìn thấy Phương Nguyệt đối hai người tạo thành thương thế. Còn sẽ có tiết tấu chập trùng bắt đầu, giống như là âm nhạc nhịp giống như. Đang ăn mừng Phương Nguyệt lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Bất quá bọn chúng cũng không dám tới gần quá nhiều. Sợ ba người chiến đấu dư ba. Đưa chúng nó cho xử lý. Tay cụt sau tạc lão nhị. Chiến lực hạ xuống một mảng lớn. Đang dây dưa. Thế cục càng ngày càng bất lợi. Nhìn xem chung quanh quỷ dị. Hắn không khỏi hét lớn lên tiếng. Dạ Nghiêu Nghiêu. Người đừng khinh người quá đáng. Ta còn có một chiêu tuyệt kỹ, dùng đến sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Nhìn xem chung quanh tay nhỏ, thần bí quỷ dị tùy thời ở bên, liền đợi đến chúng ta lưỡng bại câu thương, thôn phệ huyết nhục của chúng ta. Loại tình huống này, ngươi còn có thể chuyên tâm chiến đấu sao? Ngươi thật muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương sao? Tặc lão đại nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng. Lão nhị, chẳng lẽ ngươi phải dùng chiêu kia? Không sai, như hắn lại hùng hổ dọa người, ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. Tặc lão nhị giữ tợn nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, kỳ thực trong lòng cực hư, bởi vì, hắn không có chiêu kia. Sớm mấy năm vì chống đỡ mặt mũi, không cho người khác trêu chọc mình, tặc lão nhị cho mình lập qua một người thiết, liền là có giấu một cái đồng quy vu tận tuyệt đối át chủ bài. Phong thanh để các tiểu đệ truyền bá ra ngoài. Rất nhanh liền tại dạ tặc vòng tròn bên trong có danh khí. Đối mặt loại này tùy thời có năng lực kéo lấy người cùng một chỗ xong đời người. Dạ tặc nhóm đại bộ phận cũng đô tị nhi viễn chi. Không muốn tùy tiện trêu chọc. Dần dà, an ổn hoàn cảnh bên trong. Thủ lĩnh đạo tặc lão nhị liền phát dục lên. Phát triển đến bây giờ tình trạng. Mà cái kia cái gọi là đồng quy vu tận, chiêu kia. Đều như truyền thuyết để người hiếu kỳ cùng thần bí. Ngay cả thủ lĩnh đạo tặc lão đại bình thường đều đối với hắn cực kỳ khách khí. Rốt cuộc, đến nhân cấp trung giai thực lực này tự bọc, cùng thấp cảnh giới tự bọc, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Uy lực bên trên kém cách cực lớn. Cũng tỉ như Phương Nguyệt, hiện tại dùng liệt hỏa bão, uy lực trên cũng sẽ mạnh lên không ít. Nhưng chỉ là không ít mà thôi. Xa xa không đạt được tiên thiên cảnh võ kỹ nên có tiêu chuẩn. Rốt cuộc đây chẳng qua là hậu thiên tâm pháp tự mang chiêu thức. Hạn mức cao nhất bày ở kia. Nếu là đạt được liệt hỏa tông hoàn chỉnh tâm pháp. Đồng bộ đến tiên thiên nhất lưu cảnh tự bộc tâm pháp. Kia tự bộc uy lực mới có thể đuổi theo thực lực cảnh giới. Mới chính thức có lực uy hiếp. Mà bây giờ liệt hỏa bão. Đã chỉ là đồ chơi cấp bậc. Tự tổn cực lớn. Uy lực cực nhỏ, không hề có tác dụng. Tặc lão nhị không có, hư không chiêu kia, không có hù đến Phương Nguyệt. Ngược lại là khích lệ tặc lão đại. Nguyên bản bị Phương Nguyệt đè lên đánh thế cục. Tựa hồ lập tức liền có chuyển cơ. Nhưng mà Phương Nguyệt lại bất động hợp tác. Ngược lại sát chiêu mạnh hơn. Càng cấp tiến. Dạ Nghiêu Nghiêu. Tặc lão nhị nghiêm nghị hét lớn. Bên cạnh đầu này quỷ dị vẫn luôn đang trưởng thành. Đã càng ngày càng mạnh. Hiện tại lại để cho bọn chúng ăn chúng ta nhân cấp cường giả thi thể. Hậu hoạn vô tận. Coi như không phải là vì chính ngươi. Cũng phải vì. Sơ noãn thành. Bách tính cân nhắc một hai. Phương Nguyệt. Ta lại bị dạ tặc giáo dục. Muốn dựng nên tốt đẹp tam quan. Cứu vớt thế giới. Nhe răng cười một tiếng. Phương Nguyệt thế công mạnh hơn. Quỷ dị mạnh hơn. Cuối cùng là quỷ dị. Tự có người sẽ xử lý. Nhưng nếu giữ lại các ngươi. Kia đối ta mà nói. Mới thật sự là hậu hoạn vô tận. Vốn là chống đỡ nan địch tay của tặc lão nhị. Tại bị Phương Nguyệt không để ý tặc bảng đứng đầu bảng thế công. Lấy thương đổi thương. Tính nhắm vào công kích đến. Mấy đao hạ xuống. Tặc lão nhị trên thân liền tuôn ra mấy cái đại thương miệng. Nằm trên mặt đất thoi thóp. Tặc lão đại lập tức đem Phương Nguyệt cuốn lấy. Không cho hắn thừa thắng xông lên. Cũng buồn bực hét lớn. Lão nhị. Vì cái gì còn không cần đồng quy đại chiêu. Ta đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng rút lui. Không cần quan tâm ta. Ta phải có đồng quy đại chiêu. Ta hiện tại nên tặc bảng thứ nhất, mà không phải khuất tại thứ hai. Tặc lão nhị đôi mắt bên trong hiện lên vẻ oán độc. Đúng lúc này, Toái Vũ, Phương Nguyệt một bên né tránh tặc lão đại công kích. Chờ đợi, Dạ Chi hô hấp, khôi phục thương thế, một bên nổ tung trong tay hắc đao. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Siêu siêu siêu quán xuyên trên đất tặc lão nhị. Thi thể run run bên trong. Tặc lão nhị trừng to mắt. Chết không nhắm mắt chết thảm tại chiêu này phía dưới. Làm sao lại như vậy? Tặc bảng đứng đầu bảng. Trợn tròn hai mắt. Không dám tin nhìn xem chết đi tặc lão nhị. Cái kia một mực tựa như bom hẹn giờ để người kiêng kỵ ra hòa. Cứ như vậy ngay cả tự bộc thời cơ đều không có. Trực tiếp chết đi. Thẳng đến chung quanh tay nhỏ điên cuồng tuôn hướng thủ lĩnh đạo tặc lão nhị thi thể. Đem nó nuốt hết. Thẳng đến Phương Nguyệt đã khôi phục thương thế. Nhằm vào hắn một người triển khai làm người hít thở không thông thế công. Tặc lão đại. Mới bỗng nhiên hoàn hồn. Gian nan ứng đối. Nhưng như cũ liên tục bại lui. Kiên trì nữa hơn 10 chiêu về sau. Trên thân lập tức thêm một đạo thương thế. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác được Phương Nguyệt thế công trở nên không cấp bách như vậy, thậm chí liên động làm đều chậm chạp không ít, nhưng từ Phương Nguyệt thần thái cùng khí tức đến xem, không hề giống là cảm thấy mỏi mệt hoặc là cái gì khác, là muốn bán ta sơ hở, tốt một chiêu giết ta, đơn giản sách lược, lại thường thường có không tầm thường biểu hiện. Hôm nay tặc bảng trước 10 đều bị Dạ Nghiêu Nghiêu chém ở đao hạ. Ngay cả Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa thử tọa đại nhân. Đều không ngoại lệ. Kẻ này chi khủng bố. Đã trở thành thủ lĩnh đạo tặc lão đại trong lòng mộng yểm. Căn bản không dám khinh thường. Trước đây mấy người luyện tập. Đều không cầm xuống Phương Nguyệt. Hiện tại người chết chỉ còn mình một người cô đơn. Bên cạnh còn có đầu không biết cường đại quỷ dị ở bên. Bất luận nhìn thế nào. Đều không phải thời điểm liều mạng. Không phải là đối thủ. Rút lui. Không có. Quỷ giá trị. Cùng. Nội lực. Lui. Nội lực cộng hưởng bên trong. Tinh chuẩn một kiếm rời ra Phương Nguyệt đao chiêu. Thủ lĩnh đạo tặc lão đại bỗng nhiên nhanh lùi lại. Có thể khiến người kinh ngạc là. Tại hắn nhanh lùi lại thời điểm. Hắn lại phát hiện Phương Nguyệt thế mà cũng tại nhanh lùi lại. Hai người đồng bộ lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Tình huống như thế nào? Vừa mới dừng bước lại, thủ lĩnh đạo tặc lão đại chỉ thấy mặt đất tuôn ra mảng lớn tay nhỏ. Phô thiên cái địa hướng hắn ập đến. Gia hỏa này, chẳng lẽ xem xét Dạ Nghiêu Nghiêu đem người đánh bay, liền toàn bộ trở thành người chết cùng đồ ăn hay sao? Ta còn sống đây này. Sắc mặt tối đen, thủ lĩnh đạo tặc lão đại huy kiếm mà ra. Nhưng mà, đương đương đương đương. Trường kiếm chạm tại, há mồm tay nhỏ, bên trên, vậy mà phát ra đương đương đương tiếng va chạm vang, tại tay nhỏ trên cánh tay lưu lại vết kiếm vết rách, lại không chặt đứt những này tay nhỏ. Biến sắc, thủ lĩnh đạo tặc lão đại nhanh lùi lại, tránh đi công kích, trong lòng phanh phanh trực nhảy, hắn lúc này mới lần nữa nhớ tới, đầu này, há mồm tay nhỏ, quỷ dị, là thật sự tai cấp trung giai quỷ dị. Nói cách khác, thông thường nhân cấp trung giai, chỉ ít có mấy lần tại thậm chí mười mấy lần cùng nó số lượng, mới có khả năng đánh một trận. Chủ quan, bị đầu này quỷ dị một mực ngụy trang nhỏ yếu cho lơ là bất cần. Kém chút ném đi mạng nhỏ, lại nhìn Phương Nguyệt bên kia, làm cho thủ lĩnh đạo tặc lão đại tức giận là, bên kia lại sạch sẽ rối tinh rối mù, ngay cả nửa cái tay nhỏ đều không xuất hiện. Không. Nhìn kỹ, mặt đất vẫn là toát ra điểm ngón tay. Bất quá lại giống tiểu bảo bảo đi theo Nam Mụ Mụ giống như. Chờ mong Nam Mụ Mụ lần tiếp theo cho ăn. Tình huống như thế nào? Trong kinh ngạc, dưới chân mặt đất bỗng nhiên phun trào. Vèo một cái, đủ mọi màu sắc tay nhỏ như sắt lao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem hắn nuốt hết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.